Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1343, chương 1343, quỷ dị cổ mộ. Nam, nếu như ngươi về sau biết rõ những người kia trường thọ nguyên nhân, có thể hay không nói cho ta biết? Tô Lâm nhìn lấy Lăng Trần hỏi. Lăng Trần mỉm cười, gật đầu nói, không có vấn đề, bất quá, ta không thể bảo đảm nhất định sẽ có đáp án. Ngày kế tiếp buổi sáng, Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm đưa đi. Cổ mộ chuyện bên này còn không có toàn bộ xử lý xong. Lăng Trần muốn tiếp tục lưu lại, nhìn xem sẽ có hay không có cái gì khác phát hiện. Lúc buổi sáng, quốc gia đội khảo cổ công tác nhân viên đem cổ mộ bên trong cổ thi toàn bộ vận đi ra. Thích đáng đảm bảo, 10 giờ trái phải, Lăng Trần cùng Đường Nguyên đứng ở cổ mộ lối vào chỗ. Nhìn lấy vô số cỗ cổ thi bị người từ cổ mộ vận chuyển đi ra. Những này cổ thi nam nữ già trẻ đều có. Mặc dù nhưng đã chết rất nhiều năm, nhưng bọn hắn di thể lại bảo tồn được phi thường hoàn chỉnh. Nhìn lên đến tựa như là còn tại ngủ say bên trong đồng dạng. Nói thật, Lăng Trần đối với cái này tòa cổ mộ mộ chủ nhân phi thường bội phục. Ngẫm lại xem, lấy mấy trăm năm trước chữa bệnh điều kiện, người kia vậy mà có thể làm được loại trình độ này. Phi thường không dễ dàng. Hơn nữa, thông qua những này bảo tồn hoàn hảo cổ thi có thể nhìn xuất. Vị kia mộ chủ nhân hẳn là tìm được trường thọ nguyên nhân. Phải biết, phương Nam Lăng gia cùng phương Bắc Lăng gia nghiên cứu nhiều như vậy năm. Vận dụng rất nhiều công nghệ cao, vẫn không có thu hoạch quá lớn. Chờ cổ thi toàn bộ vận xuất cổ mộ, Lăng Trần cầm điện thoại di động lên, bấm Hồ Phi số điện thoại mã. Uy, mập mạp, những tài liệu kia ngươi cũng phân tích ra không có. Còn tại làm, ngươi truyền cho ta những tài liệu này quá lộn xộn. Ta phải trước chỉnh lý tốt mới được. Đoán chừng còn muốn 2-3 ngày. Làm sao, ngươi vội vã muốn. Đó cũng không phải, chỉ là hỏi một chút tiến triển. Nhớ kỹ, những tài liệu kia phân tích xong, lập tức đưa đến Quách gia phòng thí nghiệm, để bọn hắn lấy tay nghiên cứu. Yên tâm đi, những này ta đều biết rõ. Dừng một chút, Hồ Phi lời nói xoay chuyển. Nói, đúng rồi, người giao cho ta những chuyện kia ta đều làm xong. Tốt, cái kia trước dạng này, có tin tức kịp thời cho ta biết. Nói xong, Lăng Trần cúp điện thoại, kính từ trở lại Đường Nguyên bên người. Tam Lang, ta buổi sáng tiếp vào phía trên điện thoại, chính phủ đem ở chỗ này kiến tạo một tòa phòng nghiên cứu, chuyên môn phụ trách cái này tòa cổ mộ khảo cổ nghiên cứu. Vậy ngươi về sau chẳng phải là phải ở lại chỗ này? Đường Nguyên lắc lắc đầu nói, ta chỉ là cái nhân viên tạm thời, chờ tình huống bên này ổn định về sau, bên trên sẽ phái người tiếp nhận công việc của ta. Đang khi nói chuyện, một tên binh lính bước nhanh chạy tới, hướng Đường Nguyên chào một cái. Báo cáo, thiết bị đều đã vận đưa tới. Tốt, người mang lên một chi đội ngũ, tranh thủ ở trước khi trời tối bố trí tốt. Vâng, nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, các ngươi muốn làm gì? Nơi này đã bị liệt là cấm khu, phụng cấp trên mệnh lệnh, muốn ở cổ mộ chung quanh 100 mét địa phương thành lập một đầu phòng ngự mang. Ấy, ta nói cho ngươi, cái này tòa cổ mộ phát hiện không thể coi thường. Ở phía trên phi thường trọng thị, mấy vị thủ trưởng hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải bảo vệ tốt cái này tòa cổ mộ. Không thể có bất cứ tin tức gì tiết lộ ra ngoài. Bằng không mà nói, đem lấy tội phản quốc luận xử. Cho nên, ngươi tốt nhất chú ý một chút, ngàn vạn chớ cùng chính phủ không qua được. Lăng Trần mỉm cười, hắn tự nhiên minh bạch Đường Nguyên ý tứ. Đối phương sợ hắn đem cái này tòa cổ mộ bí mật nói cho ngoại nhân. Đến lúc đó, không chỉ là hắn, ngay cả Đường Nguyên cũng sẽ phải chịu liên lụy. Vào đêm, Lăng Trần ở tại một mình ở lều vải bên trong, nằm ở chồng chất trên giường. Ở hắn cách đó không xa Lâm Thời lập nên sở nghiên cứu bên trong. Quốc gia đội khảo cổ thành viên ngày tiếp nối đêm, chuyên tâm đối với cổ mộ bên trong phát hiện làm lấy nghiên cứu. Ngoại trừ những cái kia cổ thi bên ngoài, Ngay cả mộ chủ nhân Thạch Quan đều bị bọn hắn vận đi ra. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, đã mộ chủ nhân từng tại Thạch Quan Tài bên trong nằm mấy trăm năm. Nói không chừng trong Thạch Quan sẽ có mộ chủ nhân lưu lại lông tóc. Chỉ cần tìm được lông tóc cùng thân thể ra mảnh, liền có thể tiến hành DNA kiểm tra. Bất quá, Lăng Trần tâm lý rõ ràng nhất, cái này loại nghiên cứu thủ đoạn không có bất luận cái gì thu hoạch. Vô luận là phương Nam Lăng gia vẫn là phương Bắc Lăng gia, cũng hoặc là Quách gia, đối với Lăng Cảnh Thu di thể tiến hành mấy chục năm nghiên cứu, cơ hồ các loại thủ đoạn đều đã dùng hết, cũng không có đột phá tính tiến triển. Đang nghĩ ngợi, một trận chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Lăng Trần từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, chỉ là mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số. Hắn lập tức từ trên giường đứng dậy, bước nhanh đi ra lều vải. Nửa giờ sau, Lăng Trần cùng Đường Nguyên đi bộ tới đến Bắc huyện huyện thành. Lục đệ, bên này, nghe được thanh âm quen thuộc truyền đến. Lăng Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp Viên Vân đứng ở tường góc, chính hướng lấy phía bên mình ngoác. Tam ca, Lăng Trần tiến lên tiếng chào hỏi. Hỏi, đại ca bọn hắn người đâu? Bọn hắn đang theo dõi những tên kia. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đuổi sắp tới rồi. Miễn cho những tên kia chạy. Dứt lời, Viên Vân mang lên Lăng Trần cùng Đường Nguyên. Dọc theo Bắc huyện cái hẻm nhỏ, một đường tả loan hữu nhiễu. Không bao lâu, ba người liền đi tới hội hợp điểm. Ngoại trừ Viên Vân, bát đại quái nhân thành viên tất cả đều đến. Lục đệ, nhìn thấy bên kia tòa kia nhà trệt không có. Khâu Dũng chỉ hơn 20 mét có hơn bình phương. Người ngươi muốn tìm liền ở đó. Ta cẩn thận đếm qua. Đối phương có 20 người. Thực lực không rõ. Biết rõ thân phận của bọn hắn sao? Ta cũng không muốn đụng vào người một nhà. Lăng Trần nói. Ta đây cũng không rõ ràng. Bất quá, ta cảm thấy bọn gia hỏa này hẳn là phương Nam Lăng gia người. Nếu như là phương Bắc Lăng gia người, bọn hắn nên biết rõ ngươi ở chỗ này. Khẳng định sẽ nghĩ biện pháp liên hệ ngươi. Nghe lời này, Lăng Trần không khỏi gật gật đầu. Khâu Dũng nói rất có đạo lý. Ở cái này tòa cổ mộ bí mật bị phát hiện về sau, Lăng Trần liền cân nhắc đến rất nhiều vấn đề. Lấy phương Nam Lăng ra thế lực cường đại cùng mạng lưới quan hệ, khẳng định sẽ biết rõ cái này tòa cổ mộ sự tình. Cho nên, phương Nam Lăng gia rất có thể sẽ khai thác hành động, thu hoạch được cổ mộ sở hữu bí mật. Bởi vậy, Lăng Trần cùng Hồ Phi thông báo một tiếng, để hắn mau chóng Khâu Dũng bọn người tới. Nếu như phương Nam Lăng gia người muốn cái kia tòa cổ mộ động thủ, nhất định sẽ đường tắt Bắc huyện. Mấy ngày nay, Khâu Dũng bọn người một mực bóng tối chúng mai phục ở Bắc huyện, nhìn xem phải chăng có nhân vật khả nghi xuất hiện. Lục đệ, chúng ta là hiện đang hành động vẫn là chờ bọn hắn đi ra? Hạ Nguyệt hỏi. Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói, đã bọn hắn còn ngốc trong phòng, chúng ta không ngại chủ động xuất kích, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Dứt lời, Lăng Trần quay đầu hướng bên người Đường Nguyên nói, đồ vật ngươi cũng mang đủ chứ? Cái sau khóe miệng dương lên, cười gật đầu nói, yên tâm, đạt được ngươi thông chi về sau, ta đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vậy được, ngươi lên trước, chúng ta từ chung quanh bọc đánh đi qua. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Đường Nguyên mang lấy ba lô của mình, ghé vào bụi cỏ bên trong, chậm rãi hướng phía tòa kia nhà trệt tới gần. Rất nhanh, Đường Nguyên liền đã tới nhà trệt bên cạnh tường vây dưới. Chờ mọi người toàn bộ vào chỗ, Lăng Trần hướng tường vây bên cạnh Đường Nguyên làm thủ thế, ra hiệu hắn có thể động thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.